đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Trẻ suy ngẫm về những sự việc không thể. Trẻ ngồi trước một chiếc hộp lớn, ngay trước mặt chúng là một màn hình nhỏ, bên trái màn hình là một bờ xúc dài. Trẻ theo dõi sự kiện sau, màn hình được kéo lên để trẻ thấy đằng sau đó không có gì, rồi hạ thấp xuống. Một chiếc xe hơi đồ chơi được đẩy xuống con xúc ngang qua nơi có chiếc hộp rồi biến mất sau màn hình, rồi lại xuất hiện ở cuối màn hình và cuối cùng thoát ra phía bên phải chiếc hộp. Xem hình 10.6. Sau khi trẻ quen với sự việc, chúng sẽ thấy hai trường hợp xảy ra: sự quen thuộc phản ứng bị yếu đi khi sự việc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong cả hai trường hợp thử nghiệm, một chiếc hộp xuất hiện khi màn hình được kéo lên, nhưng vị trí của chiếc hộp là khác nhau. Trong trường hợp có thể, chiếc hộp được đặt ở sau chiếc hộp có trước, phía sau đường xe chạy. Vì thế, chiếc xe có thể dễ dàng chạy qua chiếc hộp có trước. Trong trường hợp không thể, chiếc hộp được đặt ở trên đường xe chạy. Vì thế, nó cản trở chiếc xe. Cho dù như vậy, trong trường hợp này, có vẻ như chiếc xe vẫn dễ dàng chạy qua chiếc hộp. Trẻ nhìn vào trường hợp không thể lâu hơn. Điều này cho thấy nó đã khiến chúng ngạc nhiên. Balagan, 1996. Cho dù như vậy, thí nghiệm nghiên cứu của Balagan cũng chỉ ra rằng ngay cả những đứa trẻ mới sinh cũng có những hiểu biết quan trọng về thế giới vật chất. Những học thuyết nền tảng về trẻ em. Học thuyết của Piaget được xây dựng xung quanh các giai đoạn có những thay đổi quan trọng diễn ra trong cách suy nghĩ của trẻ. Gần đây hơn, các nhà nghiên cứu đã khảo sát ý tưởng rằng những thay đổi diễn ra tách biệt trong một vài lĩnh vực lớn. Việc trẻ phát triển theo những học thuyết nền tảng là khuôn khổ cho sự hiểu biết ban đầu, giải thích những kinh nghiệm của chúng về thế giới. Zeman và Raman, 2002, Webman và Inagaki, 1997. Chẳng hạn, trẻ tích lũy kinh nghiệm về những thuộc tính của trạng thái thần kinh trong học thuyết ý thức hay tâm lý thơ ngây. Bằng cách làm như vậy, chúng có thể hiểu rõ hơn về tiến trình tư duy của chính mình và của những người khác. Các nhà nghiên cứu khảo sát về sự phát triển của các khái niệm khoa học, chẳng hạn cách trẻ dự đoán những đặc tính sinh học từ vật này sang vật khác. Khi được hỏi trong số nhiều loài động vật, loài nào ngủ hoặc có xương, trẻ lên 4 tuổi có chiều hướng đưa ra đánh giá dựa trên những hiểu biết của chúng về sự tương đồng giữa động vật và con người. Curry, 1985, chẳng hạn nhiều đứa trẻ lên 4 tuổi sẽ nghĩ tới chó như ngủ và có xương hơn số lượng trẻ nghĩ tới cá, và số lượng trẻ nghĩ tới cá lại nhiều hơn số lượng trẻ nghĩ tới những loài biết bay. Trải qua thời gian, trẻ phải thay thế một lý thuyết dựa trên sự tương đồng với con người bằng một lý thuyết thừa nhận nhiều hơn cấu trúc của các loài động vật. Chẳng hạn, chúng phải biết được sự khác biệt chính giữa động vật có xương sống với động vật không có xương sống để xác định những loài động vật nào có xương. Tương tự, trẻ lên 3 tuổi và lên 4 tuổi hiểu rằng những gì có trong vật sẽ có tác động tới chức năng của vật. Nhưng chúng chưa biết rõ những thứ có trong đó là gì. Zeman, 2003, Zeman và Webman, 1991. Vì vậy, mặc dù những đứa trẻ lên 3 tuổi và lên 4 tuổi không thể biết chắc những gì có trong con chó, nhưng chúng biết khá rõ con chó không thể vẫn là như vậy nếu bị cắt bỏ một bộ phận nào đó bên trong. Ở mỗi lĩnh vực, bạn thấy trẻ bắt đầu phát triển một khái niệm lý thuyết chung rồi sử dụng hàng loạt kinh nghiệm mới để đưa ra những nhận định. Những ảnh hưởng về mặt xã hội và văn hóa tới sự phát triển nhận thức. Một trọng điểm nữa trong nghiên cứu hiện đại là về vai trò của tác động xã hội đối với sự phát triển nhận thức. Phần lớn nghiên cứu này bắt nguồn từ những học thuyết của nhà tâm lý học người Nga Lev Vygotsky. Vygotsky lập luận rằng trẻ phát triển thông qua một tiến trình quốc tế hóa. Chúng tiếp thu kiến thức từ bối cảnh xã hội của mình. Cùng với thời gian, bối cảnh xã hội đó có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển nhận thức của chúng. Học thuyết xã hội mà Vygotsky khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ từ những nghiên cứu về sự phát triển giữa các nền văn hóa, với việc học thuyết trước đây của Piaget đã thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về sự phát triển. Rất nhiều người trong số họ đã nghĩ tới việc sử dụng các bài tập của ông để nghiên cứu sự phát triển nhận thức của trẻ ở những nền văn hóa khác nhau. Rogoff, 2003, Rogoff và Chavayai, 1995. Chẳng hạn, những nghiên cứu này bắt đầu quan tâm tới câu hỏi khái quát về những tuyên bố của Piaget, bởi vì người dân ở rất nhiều nền văn hóa không đưa ra được những bằng chứng rằng họ có được giai đoạn hoạt động chính thức. Vào cuối đời, chính Piaget đã bắt đầu suy nghĩ rằng những thành tựu nhất định mà ông khái quát hóa như là những hoạt động chính thức có thể phụ thuộc nhiều vào sự xuất hiện của các giai đoạn tiền thao tác mang tính sinh học trong sự phát triển nhận thức. Lourenço và Machado, 1996. Khái niệm quốc tế hóa của Vygotsky đã giải thích những ảnh hưởng của văn hóa lên sự phát triển nhận thức. Nhận thức của trẻ phát triển thể hiện những chức năng có giá trị văn hóa. Spell và Boykin, 1994. Spell, Haykin. Chẳng hạn, Piaget nghĩa ra các bài tập phản ánh những suy nghĩ của chính ông về những hoạt động nhận thức đúng và có giá trị. Các nền văn hóa khác lại chỉ dẫn cho trẻ em của họ theo những cách tiên tiến khác. Nếu những đứa trẻ của Piaget được đánh giá trên cơ sở hiểu biết của chúng trong lĩnh vực đan lát, có lẽ chúng đã bị coi là chậm phát triển so với những đứa trẻ Mayan ở Guatemala, Drogov, 1990. Những nghiên cứu ở các nền văn hóa khác nhau về sự phát triển nhận thức thường chỉ ra các loại hình trò chơi ở trường có vị trí quan trọng trong việc quyết định thành tích mà trẻ đạt được khi tham gia vào những bài kiểm tra của Piaget, Drogov và Chavasay, 1995. Các nhà tâm lý học phải sử dụng những cách phát hiện này để phân biệt bản chất tự nhiên và sự tác động của con người đối với quá trình phát triển nhận thức. Những thay đổi phát triển mà chúng ta đã đề cập là rất ấn tượng. Rất dễ để chúng ta có thể nói rằng một đứa trẻ 12 tuổi đã có mọi khả năng nhận thức mà đứa trẻ lên 1 tuổi chưa có. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những thay đổi nhạy cảm hơn diễn ra trong suốt thời kỳ trưởng thành. Sự phát triển nhận thức ở thời kỳ trưởng thành. Chúng ta đã tìm hiểu sự phát triển nhận thức từ thời thơ ấu cho tới tuổi thanh niên. Ở giai đoạn này, sự thay đổi thường đồng nghĩa với thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng khi chúng ta đến giai đoạn cuối cùng của thời kỳ trưởng thành, theo những quan niệm mang tính văn hóa, thì thay đổi ở giai đoạn này đồng nghĩa với trở nên xấu đi. Pa và Sigurd, 1993. Tuy nhiên, ngay cả khi con người tin rằng thời kỳ trưởng thành kéo theo sự suy thoái chung, chúng vẫn có những điểm tích cực nhất định, dù là muộn. Dyson, 1999. Chúng ta sẽ xem xét trí thông minh và trí nhớ để tìm hiểu sự tác động lẫn nhau giữa mất và được. Trí thông minh. Có rất ít bằng chứng ủng hộ quan niệm cho rằng khả năng nhận thức nói chung giảm ở những người cao tuổi mạnh khỏe. Chỉ có khoảng 5% dân số bị chứng mất trí nhớ nặng. Khi sự suy giảm chức năng nhận thức có liên quan tới tuổi tác xảy ra, nó thường giới hạn cho một vài khả năng nhất định. Khi trí thông minh được chia thành những bộ phận cấu thành khả năng nói của bạn, trí thông minh kết tinh và những bộ phận trở thành một phần trong khả năng tiếp thu nhanh, nhớ tốt của bạn, trí thông minh sẽ thay đổi. Cùng với tuổi tác, trí thông minh sẽ thay đổi, sẽ chịu sự suy giảm lớn hơn. Bantes và Studinger, 1993, Singer và các cộng sự, 2003. Rất nhiều sự suy giảm trí thông minh sẽ thay đổi được coi là đồng hành với sự chậm dần của tốc độ xử lý. Sự thể hiện của những người cao tuổi đối với các bài tập về trí thức đòi hỏi sự xử lý về thần kinh rất nhiều trong một quãng thời gian ngắn đã bị suy giảm đáng kể. Solnhaus, 1996. Nhưng tất cả những thay đổi đều không theo hướng giảm chức năng. Chẳng hạn, các nhà tâm lý học hiện đang nghiên cứu những chức năng đạt được của trí thông minh liên quan tới tuổi tác, sự thành thạo, những công việc cơ bản trong cuộc sống. Bantes và Studinger, 2000. Mỗi dạng tri thức có thể đạt được tốt nhất trong một thời gian dài và trong suốt cuộc đời. Hơn nữa, con người có sự thay đổi lớn trong việc thể hiện tri thức khi tuổi cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người cao tuổi theo đuổi những bài tập thể chất với cường độ cao có xu hướng duy trì khả năng nhận thức cũng ở mức độ cao. Những nghiên cứu khác chỉ ra bạn không cần phải làm việc với cường độ cao như vậy. Kết luận quan trọng là bạn nên duy trì sự hoạt động của trí óc. Thậm chí Warner, Sayer và những đồng nghiệp có thể chỉ ra rằng những chương trình huấn luyện có thể chặn đứng sự suy giảm khả năng nhận thức ở người cao tuổi. Sayer, 1994, Sayer và Willis, 1986. Có vẻ như việc không sử dụng chứ không phải sự suy thoái là nguyên nhân của sự thiếu hụt trong việc thể hiện tri thức, thứ không liên quan tới tốc độ xử lý. Hunt và các cộng sự, 1999. Như đã nói, chúng tôi sẽ lại đi đến kết luận sử dụng nó hoặc mất nó hay tìm kiếm việc luyện tập để lấy lại nó là một khẩu hiệu đúng cho những người cao tuổi sáng suốt. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Khi các giáo sư về già, một nhóm 22 giáo sư tuổi từ 60 đến 71 ở trường Đại học California được so sánh chức năng tri thức của họ với các đồng nghiệp trẻ hơn tuổi từ 30 đến 59. Và với một nhóm nhà quản lý có tuổi tác tương tự, các giáo sư tham gia rất nhiều thực nghiệm trên những khía cạnh khác nhau của chức năng nhận thức. Ở một số thực nghiệm, các giáo sư cao tuổi đã thể hiện sự giảm sút liên quan tới tuổi tác. Tuy nhiên, ở một số thử nghiệm khác, các giáo sư cao tuổi vẫn bắt kịp những đồng nghiệp trẻ hơn. Chẳng hạn, họ có khả năng nghe một câu chuyện ngắn, sau đó tóm tắt thông tin như nhau. Nhóm quản lý gồm những người cao tuổi đã thể hiện sự suy giảm trong thử nghiệm này. Vậy chúng ta có thể giải thích như thế nào về việc duy trì chức năng cho các giáo sư? Các nhà nghiên cứu cho rằng có lẽ nghề nghiệp của các giáo sư đòi hỏi họ phải duy trì hoạt động của thần kinh ở mức cao, đã bảo vệ họ khỏi sự suy giảm hoạt động này do tuổi tác. Shimamura và những người khác, 1995. Làm thế nào để những người cao tuổi đương đầu một cách thành công với bất cứ thay đổi không thể tránh khỏi cùng với sự gia tăng về tuổi tác? Người già thành công có thể bao gồm cả việc cố gắng thu về nhiều nhất trong khi giảm thiểu ảnh hưởng của những mất mát thông thường đồng hành với tuổi già. Chiến lược tuổi già thành công này do các nhà tâm lý học Paul Bantes và Margaret Bantes khởi xướng, được gọi là sự lạc quan có chọn lọc với sự bù đắp. Bantes và các cộng sự 1992, Freud và Bantes 1998. Có chọn lọc nghĩa là người ta giảm số lượng và phạm vi những mục tiêu của mình. Sự lạc quan hóa đề cập tới những người luyện tập và thực hành ở các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của họ. Sự thỏa hiệp có nghĩa là người ta sử dụng các liệu pháp thay thế để đương đầu với những mất mát, chẳng hạn như chọn những môi trường thân thiện với tuổi già. Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ. Khi nhạc công piano Arthur Rubinstein được hỏi trong một chương trình phỏng vấn trên truyền hình, làm cách nào mà ông vẫn có thể là một nhạc công piano thành công khi đã cao tuổi? Ông đã đề cập tới 3 chiến lược. 1. Khi cao tuổi, ông chơi ít bản nhạc hơn. 2. Giờ đây, ông thường xuyên luyện tập mỗi bản nhạc hơn. Và 3. Ông chơi đàn chậm hơn, giảm bớt tốc độ của bản nhạc. Trước mỗi phần nhạc nhanh, nhờ đó tốc độ âm thanh nghe có vẻ nhanh hơn thật. Đây là những ví dụ về sự lựa chọn ít bản nhạc hơn, lạc quan hóa, thực hành nhiều hơn và thỏa hiệp giảm tốc độ. Bantes 1993, trang 590. Chỉ nhớ, những người cao tuổi thường phàn nàn rằng họ cảm thấy khả năng nhớ không được tốt như trước. Trong một loạt những kiểm tra trí nhớ, những người trên 60 tuổi đã làm không tốt bằng những người đang ở tuổi 20. Gray 1994, Hunt và các cộng sự 1998. Con người bị chứng suy giảm trí nhớ khi tuổi càng cao, ngay cả khi họ từng được đào tạo chuyên sâu và có trí nhớ tốt. Zelensky cùng các cộng sự 1993. Tuổi già dường như không làm mất đi khả năng tiếp cận kho tàng tri thức chung và những thông tin cá nhân liên quan tới các sự kiện xảy ra từ rất lâu trong quá khứ. Trong một nghiên cứu về việc nhận ra tên và mặt, những người ở tuổi trung niên có thể nhận ra đến 90% các bạn ở trường trung học trong cuốn Niên đám 35 năm sau kể tốt nghiệp, trong khi những người cao tuổi vẫn có thể nhận ra từ 70% đến 80% bạn cùng lớp sau 50 năm. Barrick và các cộng sự 1975. Tuy nhiên, tuổi già cũng ảnh hưởng tới những tiến trình cho phép thông tin mới được tổ chức, lưu trữ và lấy ra một cách hiệu quả. Reich 1994, Zamba và Arenbeck 1993. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể có một mô tả đầy đủ những cơ chế nằm trong sự suy giảm trí nhớ ở tuổi già. Reich 1999. Một số học thuyết tập trung vào những khác biệt giữa người cao tuổi và người trẻ trong nỗ lực tổ chức và xử lý thông tin của họ. Một số học thuyết khác tập trung vào sự suy giảm khả năng tập trung thông tin của người cao tuổi. Một dạng học thuyết khác quan tâm tới những thay đổi sinh học của cơ quan thần kinh trong não bộ giúp tạo ra những rãnh nhớ trên vỏ não. Lưu ý, những thay đổi trong não bộ không giống như những mớ rối bất bình thường của các tế bào thần kinh gây ra hiện tượng mất trí nhớ của căn bệnh Alzheimer. Xem chương 7. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng khả năng của người cao tuổi có thể suy giảm do tâm lý. Họ tin rằng trí nhớ của họ sẽ giảm sút. Herzog và các cộng sự 1990, Levy và Lancer 1994. Các nhà nghiên cứu tiếp tục đánh giá các tác động có liên quan của những nhân tố này. Bây giờ chúng ta sẽ thu hẹp phạm vi tập trung từ sự phát triển nhận thức chung xuống chủ đề mang tính riêng lẻ hơn, đó là sự tiếp thu ngôn ngữ, lĩnh hội ngôn ngữ. Đây là một sự thật rất ấn tượng. Khi lên 6 tuổi, trẻ em có thể phân tích ngôn ngữ thành những đơn vị âm thanh và ngữ nghĩa, sử dụng những quy luật mà chúng khám phá để kết hợp âm thanh vào trong từ, từ vào trong câu và tham gia tích cực vào các cuộc hội thoại. Khả năng hoàn thiện ngôn ngữ của trẻ rất ấn tượng, khiến hầu hết các nhà nghiên cứu đồng ý rằng khả năng học ngôn ngữ là có cơ sở sinh học. Bạn sinh ra với một khả năng ngôn ngữ bẩm sinh, Pinker 1994. Mặc dù vậy, tùy thuộc vào nơi chào đời, trẻ có thể là người nói tiếng bản ngữ của bất kỳ trong số hơn 4.000 ngôn ngữ trên thế giới. Hơn nữa, trẻ đã được chuẩn bị để học cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cử chỉ. Điều này có nghĩa là khả năng học ngôn ngữ bẩm sinh của trẻ phải rất lớn, rất linh hoạt. Mir, 1991. Để lý giải cách mà trẻ trở thành những chuyên gia trong việc học ngôn ngữ, chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố về khả năng học ngôn ngữ bẩm sinh. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ thảo luận vai trò của môi trường. Trẻ học những ngôn ngữ nhất định đang được sử dụng trong thế giới quanh chúng. Bảng 10.3 phát họa những dạng khác nhau của tri thức mà trẻ phải có được trong ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ cử chỉ nhất định của chúng. Bạn có thể xem lại phần sử dụng ngôn ngữ ở chương 8 để nhớ lại cách người trưởng thành áp dụng các dạng tri thức vào cuộc hội thoại trôi chảy. Bảng 10.3 cơ chế của ngôn ngữ. Ngữ pháp là lĩnh vực nghiên cứu nhằm mô tả cách mà ngôn ngữ được hình thành và sử dụng. Nó gồm một vài phân nhánh. Âm vị học, môn nghiên cứu các âm thanh được liên kết với nhau để tạo thành từ. Âm vị là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ. Nó phân biệt hai cách phát âm bất kỳ, chẳng hạn như B và P giúp phân biệt bin và pin. Ngữ âm là sự nghiên cứu và phân loại âm thanh trong lời nói. Cú pháp là cách mà ngôn từ được kết nối với nhau để tạo thành câu, chẳng hạn như chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ là trật tự từ tiêu chuẩn trong tiếng Anh. Hình vị là đơn vị phân biệt nhỏ nhất của ngữ pháp, không thể bị tách ra mà không mất đi ngữ nghĩa. Từ beans có hai hình vị, bin và s, chỉ số nhiều. Ngữ nghĩa, nghiên cứu ý nghĩa của từ và sự thay đổi của chúng theo thời gian. Nghĩa từ vựng là nghĩa trong từ điển của một từ. Nghĩa đôi khi được truyền tải bởi ngữ cảnh của từ. Trong một câu hay biến tố mà câu được nói ra, cố gắng nhấn mạnh những từ khác nhau trong câu. Ngữ dụng, những quy tắc tham gia trong các cuộc hội thoại, quy ước xã hội cho việc trao đổi thông tin, những câu theo trình tự và đáp lại người khác bằng lời lẽ thích hợp. Lĩnh hội lời nói và lĩnh hội ngôn từ. Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ sơ sinh, nghe một mớ âm thanh hỗn độn xung quanh, bạn bắt đầu hiểu một vài âm thanh liên quan tới việc trao đổi thông tin với người khác như thế nào. Bước đầu tiên cho việc tiếp thu một ngôn ngữ nhất định của trẻ là lưu ý âm thanh tương phản được sử dụng có ý nghĩa trong ngôn ngữ đó. Chẳng hạn như với ngôn ngữ cử chỉ, trẻ phải quan tâm tới sự tương phản vị trí của tay. Ngôn ngữ nói lấy mẫu từ một loạt sự phân biệt có thể mà bộ phận cấu âm của con người tạo ra. Không một ngôn ngữ nào sử dụng tất cả sự tương phản có thể tạo ra âm thanh, lời nói. Đơn vị có ý nghĩa nhỏ nhất trong ngôn ngữ là âm vị. Tiếng Anh có khoảng 45 âm vị khác nhau. Hãy tưởng tượng bạn nghe ai đó nói từ right và light. Nếu là người bản địa, bạn sẽ không gặp trở ngại nào trong việc phân biệt âm vị R và L trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu ngôn ngữ của bạn là tiếng Nhật, bạn sẽ không thể nghe được sự khác biệt giữa hai từ này, bởi trong tiếng Nhật không có sự phân biệt âm vị giữa R và L. Có phải chỉ những người nói tiếng Anh mới có được khả năng phân biệt này, hay những người nói tiếng Nhật mất khả năng này? Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu cần phát triển các phương pháp để lĩnh hội thông tin về ngôn ngữ từ những đứa trẻ chưa biết nói. Nghiên cứu theo dạng này đã chỉ rõ, bạn bắt đầu với một khả năng bẩm sinh để nghe những âm tương phản, thứ rất quan trọng cho ngôn ngữ nói. Tuy nhiên, bạn sẽ nhanh chóng mất đi khả năng nhận biết một số tương phản không xuất hiện trong ngôn ngữ mà bạn bắt đầu tiếp thu. Walker và Thies, 1999. Cùng với sự khởi đầu mang tính sinh học trong sự lĩnh hội lời nói, rất nhiều trẻ cũng có sự khởi đầu mang tính môi trường. Khi những người trưởng thành ở rất nhiều nền văn hóa nói chuyện với trẻ, họ thường sử dụng một dạng ngôn ngữ đặc biệt khác với lời nói của người trưởng thành, một ngữ điệu cao được biết đến như là cách nói dành cho trẻ hoặc ít mang tính hình thức hơn. Những đặc tính xác định cách nói dành cho trẻ xuất hiện ở rất nhiều nền văn hóa, nhưng không phải là tất cả. Vật Nàn và Morikawa, 1993, Kitamura và các cộng sự, 2002. Cách nói hướng về trẻ có thể giúp chúng tiếp thu ngôn ngữ bằng cách duy trì sự quan tâm và chú ý tới những thứ mà cha mẹ chúng nói với chúng. Ngữ điệu của cách nói hướng về trẻ nhấn mạnh tới nội dung cảm xúc, giúp thắt chặt mối quan hệ tình cảm giữa trẻ và những người chăm sóc chúng. Turner và các cộng sự, 2000. Ở tuổi nào trẻ có thể nhận biết sự lặp đi lặp lại những mẫu hình của chuỗi âm thanh, các từ trong những câu nói hướng tới chúng. Đây là bước lớn đầu tiên hướng tới sự lĩnh hội ngôn ngữ. Trung bình, trẻ có thể hiểu được những âm thanh lặp đi lặp lại khi ở giữa 6 và 7,5 tháng tuổi. Rutzig, 2003, Rutzig và Aslin, 1995. Tuy nhiên, với một tự đặc biệt, sự đột phá có trước đó 2 tháng khi được 4,5 tháng tuổi, trẻ đã có thể nhận biết tên của mình, Mandel và các cộng sự, 1995. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, bạn có thể lĩnh hội tiếng Ấn Độ ngay khi sinh. Sử dụng các nguyên tắc điều kiện có hiệu lực mà chúng tôi đã mô tả trong chương 5, các nhà nghiên cứu huấn luyện cho trẻ quay đầu hướng về nơi có âm thanh khi chúng phát hiện ra sự thay đổi từ dạng âm thanh này sang dạng âm thanh khác. Phần thưởng khích lệ phản ứng này là một chiếc hộp phát sáng bên trong có con vật đồ chơi đang vỗ tay và đánh trống. Tính trực này bảo đảm rằng nếu trẻ phát hiện ra những thay đổi, gần như chắc chắn chúng sẽ quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Để đo khả năng này của trẻ nhằm phát hiện sự phân biệt, các nhà nghiên cứu đã giám sát tần suất trẻ quay đầu khi có sự thay đổi. Janet Walker cùng các cộng sự Walker, 1991, Walker và Lanlon, 1998, đã sử dụng kỹ thuật này để kiểm tra khả năng nhận biết âm thanh bẩm sinh của trẻ. Một dạng của câu hỏi R, L mà chúng tôi đã đề cập. Walker nghiên cứu những điểm đặc biệt về âm thanh được sử dụng trong tiếng Ấn Độ mà không phải trong tiếng Anh. Những điểm đặc biệt mà người nói tiếng Anh trưởng thành gặp khó khăn khi học tiếng Ấn Độ, Walker và các cộng sự đo khả năng học tiếng Anh hoặc tiếng Ấn Độ của trẻ, cũng như của những người trưởng thành nói tiếng Anh hoặc tiếng Ấn Độ, để nghe sự khác biệt giữa những âm vị trong tiếng Ấn Độ. Bà nhận ra rằng khi được 8 tháng tuổi, tất cả những đứa trẻ không phân biệt chúng đang học ngôn ngữ nào có thể nghe được sự khác biệt. Tuy nhiên, trong số những đứa trẻ trên 8 tháng tuổi và người trưởng thành, chỉ những người nói hoặc những người sắp nói tiếng Ấn Độ mới có thể nghe những sự tương phản trong ngôn ngữ này. Học nghĩa của từ. Khi có thể phát hiện sự cùng xuất hiện của âm thanh và kinh nghiệm, bạn đã được chuẩn bị để bắt đầu học nghĩa của từ. Không thể phủ nhận được rằng trẻ là những người học từ rất giỏi. Khi được khoảng 18 tháng tuổi, việc học từ của trẻ thường diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Các nhà nghiên cứu gọi giai đoạn này là sự bùng nổ tên gọi, naming explosion. Bởi vì trẻ bắt đầu lĩnh hội được những từ mới, đặc biệt là tên của các vật, với tốc độ ngày càng nhanh, xem hình 10.7. Khi được 6 tuổi, trung bình trẻ có thể hiểu được 14.000 từ, Templing, 1957. Hầu hết những từ này được học trong giai đoạn từ 1 tuổi rưỡi đến 6 tuổi, tức là mỗi ngày trẻ lĩnh hội khoảng 9 từ mới hay gần một từ mỗi giờ thức. Carey, 1978. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Hãy tưởng tượng một tình huống dễ hiểu. Một cô bé cùng cha mình đang đi bộ trong công viên. Cha cô bé chỉ và nói đó là một con chó con. Cô bé phải quyết định từ chó con có nghĩa là gì? Đây là một việc đơn giản. Queen, 1960, có lẽ chó con có nghĩa là con vật nào có bốn chân hoặc lông con vật, hoặc tiếng sủa của con vật, hay bất cứ một nghĩa rộng nào khác rất phù hợp mỗi khi ai đó chỉ vào một con chó. Mặc dù có rất nhiều khả năng, làm thế nào trẻ có thể ghép nghĩa của các từ? Các nhà nghiên cứu cho rằng trẻ hành động giống như các nhà khoa học, phát triển giả thuyết về nghĩa của mỗi từ mới. Chẳng hạn, bạn có thể thấy suy nghĩ mang tính khoa học của trẻ thể hiện rất rõ khi chúng trải rộng từ, sử dụng không chính xác để chỉ nhiều vật khác nhau. Chúng có thể sử dụng từ chó con để chỉ tất cả động vật, hay từ mặt trăng để nói về tất cả những vật thể có hình tròn, bao gồm cả đồng hồ và đồng tiền xu. Có những tình huống khác, trẻ có thể thu hẹp nghĩa của từ. Chẳng hạn như, chúng tin rằng chó con chỉ có nghĩa là con chó trong gia đình chúng. Tuy nhiên, với quan điểm trẻ hình thành giả thuyết, chúng ta không giải thích làm cách nào trẻ có thể lĩnh hội những nghĩa nhất định trong các tình huống cụ thể. Các nhà nghiên cứu chỉ ra những giả thuyết của trẻ được định hướng bởi sự mong đợi, chẳng hạn như nguyên tắc tương phản. Nguyên tắc này chỉ ra những khác biệt trong hình thái báo hiệu sự khác biệt về nghĩa. Khi trẻ nghe những từ mới, chúng sẽ tìm kiếm nghĩa của từ trong sự so sánh với những từ mà chúng đã biết. Clark, 2003. Chẳng hạn, khi người cha và con gái đang xem một chương trình TV, trong đó một con kangaroo đang nhảy. Đứa trẻ biết từ nhảy, nhưng không biết từ kangaroo. Giả định người cha nói kangaroo, điều gì sẽ xảy ra khi tiếp theo? Do đó, đã biết từ nhảy, cô bé có thể cho rằng cha mình chỉ nói từ nhảy nếu kangaroo chỉ có nghĩa là nhảy. Những hình thái khác báo hiệu sự tương phản trong nghĩa của từ. Giờ đây, cô bé có thể đưa ra giả thuyết rằng kangaroo phải là tên của vật chứ không phải tên của hành động. Cô bé đang trên hành trình lĩnh hội nghĩa cho từ kangaroo. Nếu bạn từng có thời gian ở bên một đứa trẻ, có lẽ bạn đã lưu ý nguyên tắc của sự tương phản trong hành động. Chẳng hạn, một đứa trẻ sẽ trở nên khó chịu nếu mẹ cậu gọi xe cứu hỏa của cậu là xe tải. Lĩnh hội ngữ pháp. Để giải thích làm thế nào trẻ có thể lĩnh hội nghĩa của từ, chúng ta đã mô tả trẻ như những nhà khoa học, những người mà lý thuyết của họ đang bị các yếu tố bẩm sinh chế ngự. Chúng ta có thể sử dụng các suy luận tương tự để mô tả cách trẻ lĩnh hội những quy tắc mà theo đó các đơn vị từ vựng được nối kết để hình thành những đơn vị lớn hơn. Nói cách khác là ngữ pháp. Thách thức với trẻ là ở chỗ các ngôn ngữ khác nhau có những quy luật khác nhau. Chẳng hạn, trật tự tiêu biểu của các đơn vị trong một câu là chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Nhưng trật tự từ trong tiếng Nhật lại là chủ ngữ, tân ngữ, động từ. Trẻ phải phát hiện ra trật tự nào được thể hiện trong ngôn ngữ đang được sử dụng quanh chúng. Chúng đã làm điều đó như thế nào? Giờ đây, hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng câu trả lời chủ yếu nằm ở hệ gen của con người. Chẳng hạn như nhà ngôn ngữ học Noam Chomsky 1965-1975 đã lập luận trẻ được sinh ra với những cấu trúc thần kinh thuận lợi cho việc lĩnh hội và sản sinh ngôn ngữ. Một vài bằng chứng rõ ràng nhất cho nền tảng sinh học của ngữ pháp xuất phát từ trẻ em. Những người có thể lĩnh hội đầy đủ cấu trúc ngữ pháp dù không có đầu vào tốt. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu tìm hiểu những đứa trẻ bị khiếm thính nặng, không thể nghe được ngôn ngữ nói và cha mẹ chúng cũng không cho chúng tiếp xúc với ngôn ngữ cử chỉ đầy đủ. Godin, Middle, 2003. Những đứa trẻ này bắt đầu phát minh hệ thống tín hiệu của chính mình và mặc dù thiếu môi trường hỗ trợ cho những ngôn ngữ phát minh, nhưng các hệ thống cử chỉ vẫn có quy tắc, cấu trúc ngữ pháp. Có hay không có, một ngôn ngữ đã được thiết lập làm cơ sở hướng dẫn. Sự như trẻ vẫn sẵn sàng tìm ra cấu trúc, ít nhất là ở mức độ từ và câu khi phát triển những hệ thống thông tin. Godin, Middle và Millander, 1990, trang 351. Nhưng làm thế nào các nhà nghiên cứu có thể xác định chính xác những kiến thức nào là bẩm sinh? Cách tiếp cận hiệu quả nhất đối với câu hỏi này là nghiên cứu sự tiếp thu ngôn ngữ thông qua nhiều ngôn ngữ. Bằng việc xem xét những gì là khó và những gì là dễ khi trẻ tiếp thu những ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, các nhà nghiên cứu có thể quyết định lĩnh vực nào của ngữ pháp dường như không có nhiều sự hỗ trợ bởi yếu tố bẩm sinh nhất. Ở đây, chúng ta lại quay lại với việc coi trẻ như những nhà khoa học. Trẻ đưa những khả năng tiềm ẩn bẩm sinh vào việc học một ngôn ngữ nhất định. Dan Slobin định nghĩa những khả năng này như một chuỗi các nguyên tắc hoạt động cùng nhau tạo ra khả năng hình thành ngôn ngữ ở trẻ. Theo học thuyết của Slobin 1985, các nguyên tắc hoạt động có dạng các mẫu hướng dẫn cho trẻ. Chẳng hạn, đây là nguyên tắc hoạt động giúp trẻ phát hiện các từ đi cùng nhau để tạo thành một đơn vị ngữ pháp. Cùng tích chữ các chuỗi có trật tự của các nhóm từ và các nhóm chức năng xảy ra đồng thời trong sự mô tả của một loạt vấn đề nhất định. Cùng với thứ bậc của loại vấn đề đó, trong ngôn ngữ đơn giản hơn, nguyên tắc hoạt động này cho thấy trẻ phải dõi theo mối quan hệ giữa trật tự mà trong đó các từ xuất hiện và ngữ nghĩa mà các từ thể hiện. Slobin đã rút ra được các nguyên tắc hoạt động nhờ việc tóm tắt các dữ liệu của nhiều nhà nghiên cứu khác. Những người đã tìm hiểu hàng loạt các ngôn ngữ khác nhau cung cấp. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng các ví dụ bằng tiếng Anh để chỉ ra nguyên tắc hoạt động. Hãy xem xét những gì trẻ nói tiếng Anh có thể làm khi chúng bắt đầu sử dụng sự liên kết từ khi được khoảng 2 tuổi, giai đoạn nói 2 từ. Những câu nói của trẻ ở thời điểm này được mô tả vấn tắc như là điện tín bởi nó bao gồm những chuỗi ngắn và đơn giản, gần như chỉ sử dụng danh từ và động từ. Cách nói vấn tắc thiếu chức năng của từ, những thứ giúp mô tả mối quan hệ giữa từ và ý tưởng. Với những người trưởng thành, để hiểu được cách nói hai từ, họ phải biết ngữ cảnh mà các từ được nói ra. Chẳng hạn như tai nha, buồn, có thể có nghĩa là tai nha, want the bones, tai nha muốn có trái banh, hoặc tai nha, throws the bone, tai nha ném trái banh. Ngay cả như vậy, trẻ ở giai đoạn nói hai từ cũng thể hiện các dấu hiệu cho thấy chúng thực sự lĩnh hội được một chút kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh. Nguyên tắc hoạt động giúp chúng nhận ra rằng trật tự từ là rất quan trọng và ba yếu tố quan trọng là người thể hiện, hành động và vật, người, subject, verb, object, được sắp xếp theo trật tự đó. Bằng chứng cho phát hiện này xuất hiện khi trẻ hiểu sai nghĩa của câu như Mary was followed by her little lamb, con cừu nhỏ của Mary đi theo cô, là Mary, người thể hiện, followed, hành động, her lamb, tật ngữ, xem hình 10.8. Theo thời gian, trẻ phải áp dụng các nguyên tắc hoạt động khác để khám phá những trường hợp ngoại lệ cho nguyên tắc người thể hiện, hành động, tân ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét nguyên tắc hoạt động mà Slobin gọi là sự mở rộng. Đòi hỏi trẻ phải cố gắng sử dụng những đơn vị ngữ nghĩa tương tự hay hình vị để biểu thị khái niệm tương tự. Ví dụ về những khái niệm đó là sở hữu cách, thì quá khứ và hành động tiếp diễn. Trong tiếng Anh, một trong số những khái niệm này được thể hiện bằng cách thêm một hình vị ngữ pháp vào sau một từ, chẳng hạn như as, marries, it, call it, và in, laughing. Lưu ý, mỗi hình vị này tác động làm thay đổi nghĩa của danh từ và động từ như thế nào. Trẻ sử dụng các nguyên tắc như mở rộng để hình thành các giả thuyết về cách hoạt động của hình vị. Tuy nhiên, do nguyên tắc này đòi hỏi trẻ phải cố gắng thể hiện tất cả các trường hợp theo cách tương tự, kết cục thường là việc mắc lỗi do vượt quy tắc. Chẳng hạn, một khi trẻ học quy tắc về thì quá khứ, thêm đuôi ed sau động từ, chúng sẽ thêm ed cho tất cả động từ, tạo thành các từ như dirt và bracket. Khi trẻ học quy tắc số nhiều thêm s vào cuối từ, một lần nữa, chúng mở rộng quy tắc tạo thành những từ như foot và mouse. Vượt quy tắc là một lỗi rất thú vị, bởi vì nó thường xuất hiện sau khi trẻ học và sử dụng những mẫu đúng của động từ và danh từ. Trước tiên, trẻ sử dụng các mẫu đúng của động từ, chẳng hạn came và went. Có vẻ như chúng học những từ này như những từ vựng riêng lẻ. Nhưng khi học quy tắc chung của thì quá khứ, chúng sẽ mở rộng quy tắc này cho cả những động từ của trường hợp ngoại lệ. Những từ mà trước đây chúng đã sử dụng chính xác, theo thời gian, trẻ sử dụng những nguyên tắc hoạt động khác để vượt qua sự áp dụng chồng chéo tạm thời này. Việc lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ có tác động lớn tới khả năng tham gia vào những hoạt động xã hội của chúng. Bạn nên lưu ý điều này khi chúng ta chuyển trọng tâm sang sự phát triển xã hội trong cuộc đời. Sự phát triển xã hội trong suốt cuộc đời. Chúng ta thấy con người thay đổi mạnh mẽ thế nào với tư cách là một thực thể về thể chất và nhận thức từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành. Trong phần này của chương, chúng ta sẽ khám phá sự phát triển xã hội, những mong đợi và sự tác động lẫn nhau của các cá nhân thay đổi như thế nào trong cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy môi trường xã hội và văn hóa kết hợp cùng với sự thay đổi sinh học của tuổi tác để tạo ra mỗi thời kỳ trong cuộc đời với những thách thức và phần thưởng đặc biệt. Khi chúng ta thảo luận về sự phát triển xã hội, một điều rất quan trọng là phải lưu ý cách mà văn hóa và môi trường tác động tới các lĩnh vực nhất định trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, những người sống trong sự hạn chế về kinh tế thường chịu đựng những căng thẳng thần kinh vốn không có trong quá trình phát triển thông thường. Rocket và Simber Reisen, Hagen, Leventhal và Brook Gunn, Hagen. Xu hướng hiện tại trên toàn thế giới khiến cho các nhà sinh học phát triển buộc phải xem xét những hoàn cảnh khó khăn của rất nhiều trẻ em, tuổi mới lớn và người trưởng thành. Những hoàn cảnh kéo dài khiến sự lành mạnh, an toàn và sự sống sẽ bị rủi ro. Dreyfus 1990, Huston và các cộng sự 1994, Lev và Kahn 1996. Nhiều nền văn hóa cũng tạo ra những tác động khác nhau lên nam giới, nữ giới và những cá nhân của các nhóm thiểu số. Chẳng hạn, những phụ nữ cao tuổi thường gặp nhiều bất lợi về kinh tế hơn so với những người đàn ông cao tuổi. Những người phụ nữ cao tuổi da đen gặp nhiều bất lợi hơn những người phụ nữ cao tuổi da trắng. Những khác biệt đó là sản phẩm trực tiếp của sự bất bình đẳng trong nhiều xã hội hiện nay. Khi chúng tôi rút ra kết luận về cuộc sống trung bình, bạn nên lưu ý nền văn hóa tuyên bố rằng một vài cá nhân sẽ nằm ngoài số trung bình này khi mô tả về những thách thức tâm lý mà người bình thường phải đối mặt. Chúng tôi vẫn lưu ý tới việc rất nhiều người phải đối mặt với những thách thức bất bình thường. Các nhà nghiên cứu giữ vai trò ghi lại tác động của những vấn đề hiện nay, tạo ra một số can thiệp để giảm bớt những hậu quả xấu nhất của chúng. Rõ ràng phải cần có những cải cách lớn để thực thi và phối hợp với sự chăm sóc, sức khỏe, các chương trình phúc lợi và chính sách xã hội tốt hơn. Các nhà tâm lý học sẽ thể hiện vai trò trong việc giúp đỡ xác định đâu là vấn đề quan tâm hàng đầu của các gia đình và con cái họ Ska và Eisenberg 1993. Khi thảo luận về sự phát triển xã hội, chúng ta sẽ có một vài cơ hội để nhìn lại tác động của văn hóa. Khi đọc phần còn lại của chương này, bạn nên lưu ý cách mà những nhiệm vụ của cuộc sống cũng được quyết định bởi sự tích lũy sinh học qua nhiều năm và sự tích lũy những đặc trưng văn hóa. Để bắt đầu cuộc thảo luận về sự phát triển xã hội, chúng tôi mô tả học thuyết của Erik Erikson. Học thuyết này chỉ ra những thách thức và phần thưởng ở mỗi giai đoạn lớn của cuộc đời. Các giai đoạn tâm lý xã hội theo quan điểm của Erikson. Độ tuổi, khủng hoảng, giải pháp thích hợp, giải pháp không thích hợp. Độ tuổi, từ 0 đến 1 tuổi rưỡi, khủng hoảng, niềm tin đối lập với ngờ vực. Giải pháp thích hợp, cảm giác an toàn cơ bản. Giải pháp không thích hợp, không an toàn, lo lắng. Độ tuổi, 1 tuổi rưỡi đến 3, khủng hoảng, sự tự quản đối lập với tự hoài nghi. Giải pháp thích hợp, nhận thức về bản thân như một người có thể kiểm soát cơ thể mình và làm mọi thứ. Giải pháp không thích hợp, cảm giác thiếu tự tin khi kiểm soát các sự kiện. Độ tuổi từ 3 đến 6, khủng hoảng, sáng kiến đối lập với điều sai trái. Giải pháp thích hợp, tự tin giống như một người khởi xướng hay nhà sáng tạo. Giải pháp không thích hợp, cảm giác thiếu tự tin. Độ tuổi từ 6 tuổi đến tuổi dậy thì, khủng hoảng, năng lực đối lập với kém cỏi. Giải pháp thích hợp, sự thỏa đáng trong các kỹ năng xã hội và trí thông minh cơ bản. Giải pháp không thích hợp, thiếu tự tin, lo sợ thất bại. Độ tuổi, thời thanh niên, khủng hoảng, sự đồng nhất đối lập với sự nhầm lẫn. Giải pháp thích hợp, tâm trạng thoải mái. Giải pháp không thích hợp, cảm giác tan vỡ, thay đổi, cảm giác về cái tôi không rõ ràng. Độ tuổi, mới trưởng thành, khủng hoảng, sự thân mật đối lập với sự cô lập. Giải pháp thích hợp, khả năng gần gũi và quan tâm tới người khác. Giải pháp không thích hợp, cảm giác cô đơn, chia cắt, phủ nhận, nhu cầu cần thân mật. Độ tuổi trung niên, khủng hoảng, sự phát sinh đối lập với sự đình trệ. Giải pháp thích hợp, mối quan tâm vượt ra khỏi khuôn khổ gia đình, xã hội và những thế hệ tương lai. giải pháp không thích hợp, những thú vui không lành mạnh, thiếu định hướng tương lai. Độ tuổi, tuổi già, khủng hoảng, cái tôi toàn vẹn đối lập với sự tuyệt vọng, giải pháp thích hợp, tâm trạng hài lòng với cuộc sống, giải pháp không thích hợp, cảm giác trở nên thừa thãi, thất vọng. Các giai đoạn tâm lý xã hội của Erikson. Erik Erikson, 1963, người được con gái của Sigmund Freud là Anna Freud đào tạo, đã nói rằng mỗi người phải trải qua nhiều giai đoạn tâm lý xã hội. Mỗi giai đoạn xuất hiện một cuộc xung đột hoặc khủng hoảng nhất định. Erikson đã xác định 8 giai đoạn trong cuộc đời. Ở mỗi giai đoạn sẽ có một cuộc khủng hoảng được đề cập như trong bảng 10.4, mặc dù mỗi cuộc xung đột không biến mất hoàn toàn, nhưng nó cần được giải quyết triệt để tại một thời điểm thích hợp nếu ta muốn đương đầu thành công với những cuộc xung đột ở các giai đoạn tiếp theo. Sự phát triển trong việc tập đi và sự khởi đầu của ngôn ngữ, việc khám phá và sử dụng các đồ vật, đôi khi là con người của trẻ đã mở rộng. Những hoạt động này nên đồng hành cùng cảm giác thoải mái của sự tự quản và là một người có khả năng có ích. Việc quá khắt khe hay chỉ trích quá nhiều ở giai đoạn này có thể dẫn tới cảm giác thiếu tự tin khi những đòi hỏi vượt quá khả năng của trẻ. Giống như việc huấn luyện vệ sinh quá sớm hoặc quá nghiêm khắc có thể làm giảm nỗ lực kiên trì trong việc làm chủ nhiệm vụ mới. Khi gần kết thúc giai đoạn trước khi tới trường, một đứa trẻ cần có được cảm giác tin tưởng căn bản, trước tiên là với môi trường xung quanh và sau đó là với chính mình. Giờ đây có thể bắt đầu cả những hoạt động về trí não và vận động cơ thể. Những cách mà cha mẹ phản ứng với các hoạt động mang tính sáng tạo của trẻ có thể hoặc khuyến khích cảm giác tự do và tự tin cần thiết cho giai đoạn tiếp theo, hoặc tạo ra sự ngờ vực và cảm giác lạc lõng trong thế giới của người trưởng thành. Trong những năm tiểu học, những đứa trẻ thành công trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trước đó sẽ sẵn sàng vượt qua những khám phá và thử nghiệm ngẫu nhiên để tiến tới sự phát triển hoàn thiện. Việc học tập ở trường và chơi thể thao tạo ra những môi trường học tập, những kỹ năng về tư duy và vận động, và việc giao lưu với bạn bè tạo điều kiện cho việc phát triển các kỹ năng xã hội. Những nỗ lực thành công trong các hoạt động này sẽ tạo ra cảm giác tự tin. Tuy nhiên, một vài trẻ thay vì trở thành người thể hiện lại trở thành khán giả hoặc đã trải nghiệm đủ thất bại, khiến chúng có cảm giác tự ti, không thể đáp ứng những yêu cầu ở các giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời. Erikson tin rằng cuộc khủng hoảng chính trong tuổi thanh niên là việc khám phá bản chất thực sự của chính mình giữa những hỗn độn. Nó là sự thể hiện quá nhiều vai trò khác nhau với nhiều đối tượng khán giả khác nhau trong một môi trường xã hội lớn. Giải quyết triệt để vấn đề này sẽ giúp con người có được cảm giác hòa đồng. Thất bại trong việc giải quyết triệt để có thể dẫn tới sự bất ổn về tâm trí. Cuộc khủng hoảng chính mà người mới trưởng thành cần phải giải quyết là cuộc xung đột giữa sự thân mật và sự cô lập. Để phát triển khả năng tạo ra những cam kết về cảm xúc, đạo đức và tình yêu với người khác, để có thể đưa ra những cam kết đó, con người phải kiềm chế một số ham muốn cá nhân, chấp nhận một vài trách nhiệm, tạo ra sự riêng tư và độc lập ở chừng mực nhất định. Thất bại trong việc giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng có thể dẫn tới cảm giác cô lập và bất lực trong việc liên kết với người khác. Cơ hội lớn tiếp theo cho sự phát triển đều xảy ra trong thời kỳ trung niên, được biết đến như là sự phát huy. Những người ở độ tuổi 30 và 40 không chỉ tập trung vào bản thân và người bạn đời, mà còn mở rộng sự quan tâm sang qua gia đình, công việc, xã hội và những thế hệ tương lai. Những người không thể giải quyết triệt để các nhiệm vụ phát triển trước đây vẫn tự ti, đặt câu hỏi về những quyết định và mục tiêu trong quá khứ, theo đuổi tự do bằng việc đánh đổi sự an toàn. Khủng hoảng khi về già là cuộc xung đột giữa cái tôi toàn vẹn và sự tuyệt vọng. Giải quyết triệt để những khủng hoảng ở mỗi giai đoạn trước sẽ chuẩn bị cho những người cao tuổi nhìn lại mà không hối hận và tận hưởng cảm giác thư thái. Khi những cuộc khủng hoảng trước không được giải quyết triệt để, những khát vọng vẫn chưa được hoàn thành, người ta sẽ phải chấp nhận sự không hiệu quả, thất vọng và tự ti. Bạn sẽ thấy nền tảng mà Erikson đưa ra rất hữu ích cho việc lần theo tiến bộ của con người trong cuộc đời. Chúng ta sẽ bắt đầu với tuổi ấu thơ. Sự phát triển về mặt xã hội ở tuổi ấu thơ. Sự tồn tại cơ bản của trẻ phụ thuộc vào việc hình thành những mối quan hệ có ý nghĩa, hiệu quả với những người khác. Xã hội hóa là tiến trình kéo dài trong suốt cuộc đời. Thông qua đó, các hành vi cư xử, giá trị, tiêu chuẩn, kỹ năng, quan điểm và động cơ của trẻ được hình thành để theo đuổi những điều được coi là khát vọng cho một xã hội nhất định. Tiến trình này liên quan tới rất nhiều người thân, bạn bè, thầy cô và các thể chế trường học, nhà thờ, những thứ tạo áp lực lên mọi người để đáp ứng các giá trị và tiêu chí đạo đức được xã hội thừa nhận. Tuy nhiên, gia đình là nhân tố có ảnh hưởng nhất tới việc xã hội hóa. Bản thân khái niệm gia đình cũng đang được chuyển đổi để thừa nhận rằng rất nhiều trẻ lớn lên trong những hoàn cảnh ít người, cha hoặc mẹ hoặc nhiều người đại gia đình hơn là chỉ cha, mẹ và anh chị em ruột. Mặc dù vậy, cho dù ở dạng nào, gia đình vẫn giúp cá nhân hình thành những đặc tính căn bản cho việc giao tiếp với những người khác, và đến lượt những đặc tính này lại trở thành nền tảng cho mối quan hệ của cá nhân đó với những người khác trong suốt cuộc đời. Sự gắn bó. Sự phát triển xã hội bắt đầu bằng việc thiết lập mối quan hệ tình cảm gần gũi giữa một đứa trẻ và người mẹ, người cha hay người thường xuyên chăm sóc đứa trẻ đó. Mối quan hệ khăng khít, bền vững, tình cảm này được gọi là sự gắn bó. Do trẻ chưa thể tự ăn hay tự bảo vệ chính mình, chức năng sớm nhất của sự gắn bó là để bảo đảm việc sống còn. Ở một số loài, những con vật còn nhỏ tự động ghi nhớ hình ảnh và âm thanh của vật chuyển động đầu tiên mà nó nhìn hoặc nghe. Johnson và Gottlieb 1981. Sự hòa nhập diễn ra nhanh chóng trong một giai đoạn quan trọng của sự phát triển và không thể dễ dàng bắt chước. Sự ghi nhớ tự động đôi khi trở nên khó khăn. Nhà tập tiếng học Konrad Lorenz đã chỉ ra ngỗng con được con người nuôi sẽ ghi nhớ con người thay vì ghi nhớ một con ngỗng khác. Thật may là trong tự nhiên, ngỗng con thường nhìn thấy mẹ chúng trước. Trẻ con ít dựa vào những cư xử gắn bó mang tính bản năng. Mặc dù rất nhiều bệnh viện cố gắng để thúc đẩy sự gắn bó bằng cách đặt trẻ sơ sinh vào lọc mẹ, nhưng con người dựa nhiều vào những tín hiệu phức tạp để củng cố sự gắn bó giữa người trưởng thành và trẻ em. Những tín hiệu nhằm tăng cường sự gắn bó của trẻ như mỉm cười, khóc và phát âm xem ra là những hành vi được hình thành nhằm báo hiệu cho người khác phản ứng với chúng. Campos và các cộng sự 1983. Chẳng hạn, những đứa trẻ được 10 tháng tuổi sử dụng có chặn lọc nụ cười để gây ấn tượng với những người xung quanh, John và các cộng sự 1991. Tất nhiên, sự gắn bó thành công không chỉ dựa vào khả năng tạo ra tín hiệu như mỉm cười của trẻ, mà còn dựa vào cách phản ứng với những tín hiệu đó của người trưởng thành. Ai có thể thờ ơ trước một nụ cười của trẻ? Theo John Bowlby, 1973, một nhà lý thuyết rất có ảnh hưởng về sự gắn bó của con người, trẻ em và người lớn đều có khả năng bẩm sinh mang tính sinh học để hình thành những gắn bó. Một trong những cách nghiên cứu được sử dụng rộng rãi nhằm đánh giá sự gắn bó là phương pháp thử nghiệm tình huống lạ do Mary Answorth và các cộng sự phát triển. Answorth và các cộng sự 1978. Đầu tiên, trong một vài tình huống tiêu chuẩn, trẻ được đưa vào một phòng lạ với vô số đồ chơi. Với sự có mặt của người mẹ, đứa trẻ đó được khuyến khích để khám phá căn phòng và vui vẻ chơi với những đồ chơi đó. Sau một vài phút, một người lạ mặt bước vào phòng, nói chuyện với mẹ đứa trẻ và tiến lại gần nó. Tiếp đó, người mẹ đứa trẻ đi ra. Sau một hồi tách rời, người mẹ quay trở lại cùng đứa trẻ và người lạ đi xa. Các nhà nghiên cứu ghi lại cách xử sự của trẻ khi không có mẹ ở bên cạnh và khi gặp lại mẹ. Họ thấy phản ứng của trẻ với thử nghiệm này được chia làm 3 loại chính: Answorth và các cộng sự 1978. Những đứa trẻ có sự gắn bó chặt chẽ tỏ ra buồn khi mẹ chúng rời khỏi phòng, cảm thấy gần gũi, thoải mái và gắn bó khi gặp lại mẹ, rồi dần dần lại tiếp tục chơi. Những đứa trẻ không có sự gắn bó chặt chẽ thuộc loại xa lánh, tỏ ra lạnh nhạt, có thể tránh và thờ ơ khi mẹ chúng quay trở lại. Những đứa trẻ không có sự gắn bó chặt chẽ thuộc loại kháng cự, tỏ ra khó chịu khi mẹ chúng đi. Khi gặp lại mẹ, chúng không thể thoải mái mà tỏ ra giận dữ và kháng cự mẹ chúng, nhưng đồng thời cũng thể hiện mong muốn được gần gũi. Các phân loại dựa trên thử nghiệm những tình huống lạ đã chứng minh ta có nhiều khả năng dự đoán cách cư xử của trẻ trong nhiều tình huống khác nhau sau này. đặc biệt là sự phân biệt rõ ràng giữa những đứa trẻ có sự gắn bó chặt chẽ và những trẻ không có sự gắn bó chặt chẽ. Chẳng hạn, nghiên cứu trong thời gian dài đã cho thấy những đứa trẻ thể hiện cách cư xử an toàn hoặc không an toàn trong tình huống lạ khi 15 tháng tuổi có sự khác biệt lớn về cách hành xử so với khi được 8-9 tuổi. Bolin và các cộng sự 2000. Những đứa trẻ có sự gắn bó chặt chẽ khi được 15 tháng tuổi tỏ ra hòa đồng và ít ghen tị hơn những đứa trẻ không có sự gắn bó chặt chẽ. Mức độ gắn bó tiếp tục ảnh hưởng đến cách cư xử cho tới những năm về sau đã được chứng minh khi trẻ lên 10. Open và các cộng sự 1991. Và khi ở tuổi thanh niên, Winsfeld và các cộng sự 1997, điều này cho thấy tính cách gắn bó như đã thể hiện trong tình huống lạ thực sự có tầm quan trọng lâu dài. Stern và các cộng sự 2002. Chúng ta sẽ xem trong chương 16 và thấy các nhà nghiên cứu cũng sử dụng cách xem xét sự gắn bó để dự đoán chất lượng những mối quan hệ tình cảm ở người trưởng thành. Bạn có thể hỏi tại sao mối quan hệ gắn bó lại có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống sau này, bắt đầu với John Bowlby 1973. Các nhà lý luận chỉ ra những kinh nghiệm tạo ra mối quan hệ gắn bó cung cấp một sản đồ về các mối quan hệ xã hội trong suốt cuộc đời của các cá nhân. Sản đồ này được gọi là mô hình hoạt động nội tâm. Bridgerton 1996, mô hình hoạt động nội tâm là một thiết chế nhớ tập hợp lịch sử về những phản ứng của trẻ với người chăm sóc chúng khi còn nhỏ. Những phản ứng thể hiện một số hiệu gắn bó nhất định. Mô hình hoạt động nội tâm tạo ra một khuôn mẫu, theo đó mỗi cá nhân tạo ra những mong ước về các phản ứng xã hội trong tương lai. Những người có sự gắn bó chặt chẽ thường có những mối quan hệ xã hội, theo đó những người khác luôn ở bên họ và đối xử với họ với sự quan tâm thích đáng. Còn những người không có sự gắn bó chặt chẽ thường có những mối quan hệ xã hội, trong đó những người khác tỏ ra thờ ơ và không gần gũi họ. Chúng ta sẽ thấy trong chương 16, sự trông đợi của con người vào những phản ứng xã hội có thể tác động tới những phản ứng trong tương lai. Vì lý do đó, những kỳ vọng dựa trên cơ sở các mô hình hoạt động nội tâm giúp lý giải tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó trong cuộc đời. Chúng ta đều thấy mối quan hệ gắn bó là khá quan trọng trong cuộc sống khi còn trẻ. Mối quan hệ gắn bó với những người trưởng thành có những hỗ trợ về xã hội đáng tin cậy sẽ giúp trẻ học được rất nhiều cách xử sự đúng đắn, dám mạo hiểm, phiêu lưu, tìm kiếm, chấp nhận những mối quan hệ cá nhân thân thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề cha mẹ có thể làm gì để tạo ra sự gắn bó chặt chẽ vô cùng quan trọng này. Cách cư xử và sự rèn luyện của cha mẹ. Trẻ thực hiện tính cách trong các phản ứng với cha mẹ. Các bậc cha mẹ có hơn một con thường lưu ý những khác biệt giữa chúng từ rất sớm. Tính cách cá nhân của trẻ có thể làm cho những nỗ lực chăm sóc con cái tốt nhất hoặc dở nhất của cha mẹ tạo ra những hậu quả khó lường. Các nhà nghiên cứu nhận ra tính cách của trẻ và cách xử sự của cha mẹ có tác động qua lại với nhau để tạo ra những biểu hiện phát triển như đặc trưng của mối quan hệ gắn bó. Nếu cha mẹ làm thay đổi đứa trẻ bao nhiêu thì đứa trẻ cũng làm thay đổi cha mẹ bấy nhiêu. Collins và các cộng sự 2000. Cho dù như vậy, các nhà nghiên cứu đã xác định một cách thức chăm sóc được coi là hữu ích nhất. Cái thức này dựa vào giao điểm của hai đường thẳng là sự đòi hỏi và sự cảm thông. McCobe và Martin 1983. Sự đòi hỏi đề cập tới việc sẵn sàng hành động của cha mẹ như là một tác nhân xã hội hóa. Ngược lại, sự cảm thông đề cập tới sự thừa nhận của cha mẹ đối với tính cách cá nhân của trẻ. Darling và Stanberg 1993. Trang 492. Như trong hình 10.9, các bậc cha mẹ cởi mở với những đòi hỏi đúng đắn của con mình. Họ yêu cầu trẻ phải tuân theo những quy tắc đối xử phù hợp. Nhưng họ cũng thông cảm với trẻ. Họ duy trì các kênh thông tin mở để khuyến khích khả năng tự định hướng của trẻ. Ray và Stanberg 1999. Cách thức cởi mở này chắc chắn tạo ra mối quan hệ rất hữu ích giữa cha mẹ và con cái. Ngược lại, như trong hình 10.9 là cách chăm sóc độc đoán, cha mẹ áp dụng những kỷ luật mà gần như không quan tâm tới quyền tự quyết của trẻ hay nuông chiều. Cha mẹ tỏ ra nhiệt tình nhưng lại thất bại trong việc giúp trẻ học những thể chế của các quy luật xã hội. Hình 10.9 phân loại các cách chăm sóc. Các cách chăm sóc của cha mẹ có thể được chia ra làm hai dạng là sự đòi hỏi cha mẹ sẵn sàng hành động như là nhân tố xã hội hóa và sự cảm thông cha mẹ nhận ra những tính cách riêng của trẻ, cách cư xử cởi mở có nhiều khả năng tạo ra mối quan hệ hiệu quả giữa cha mẹ và con cái. Sự phản ứng của cha mẹ, sự cảm thông của cha mẹ. Chấp nhận cảm thông, trẻ là trung tâm. Phản đối không cảm thông, cha mẹ là trung tâm. Đòi hỏi kiểm soát, quyền hành, tương hỗ, có sự trao đổi thông tin mật thiết hai chiều. Độc đoán. Không đòi hỏi, ít kiểm soát, khoan dung, thờ ơ, không để ý, thiếu sự quan tâm. Mà họ phải sống trong đó, hay thờ ơ, cha mẹ không áp dụng kỷ luật và cũng không thông cảm với tính cách của trẻ. Ngay cả các bậc cha mẹ có những cách cư xử chung tương tự cũng đặt ra các ưu tiên khác nhau cho mục tiêu xã hội hóa mà họ cho là quan trọng với con mình. Sự rèn luyện của cha mẹ xuất hiện để phục vụ cho những mục tiêu nhất định. Darling và Sternberg 1993. Những bậc cha mẹ cởi mở muốn con cái họ học tập tốt ở trường có thể tạo ra một môi trường gia đình để trẻ sẽ hiểu được sự kỳ vọng đó và có thể cố gắng để học tập tốt ở trường bởi chúng đã được xã hội hóa một cách hiệu quả để hướng tới mục tiêu đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các bậc cha mẹ đều coi trọng thành công ở trường, nên bạn không thể đoán trước sự thể hiện của trẻ ở trường chỉ dựa trên cách cư xử của cha mẹ chúng, Sternberg và các cộng sự 1992. Những quan điểm chung và những hành vi cư xử riêng của cha mẹ rất quan trọng cho việc phác họa biểu đồ cuộc sống của trẻ. Mối quan hệ tương tác gần gũi với những người trưởng thành trong gia đình là bước đầu tiên để trẻ hướng tới sự phát triển lành mạnh về thể chất và sự hòa nhập xã hội bình thường. Khi sự gắn bó cơ bản với người chăm sóc đầu tiên được mở rộng sang những thành viên khác trong gia đình, họ cũng trở thành các hình mẫu cho những suy nghĩ và cư xử mới của trẻ. Từ những sự gắn bó đầu tiên, trẻ sẽ phát triển khả năng phản ứng lại với nhu cầu của chính chúng và mong muốn của những người khác. Sự thoải mái trong giao tiếp và kinh nghiệm xã hội. Trẻ sẽ đạt được gì từ mối quan hệ gắn bó? Sigmund Freud và các nhà tâm lý học khác đã lập luận rằng trẻ trở nên gắn bó với cha mẹ bởi vì cha mẹ cho chúng ăn. Đó là nhu cầu về thể chất cơ bản nhất. Quan điểm này được gọi là lý thuyết về tình thương của sự gắn bó. Nếu lý thuyết về tình thương đúng, trẻ sẽ mau trưởng thành khi được ăn đầy đủ. Điều này có đúng không? Harry Harlow, 1965, cũng tin rằng lý thuyết về tình thương giải thích được tầm quan trọng của sự gắn bó. Ông lên kế hoạch thử nghiệm lý thuyết về tình thương trong sự tương phản với giả thuyết của chính mình rằng trẻ em có thể cũng gần gũi với những người tạo ra sự dễ chịu khi tiếp xúc. Harlow và Zimmerman, 1958. Harlow đã tách những con khỉ khỏi mẹ chúng ngay sau khi ra đời và đặt chúng trong những chiếc lồng, nơi chúng sẽ tiếp xúc với hai khỉ mẹ nhân tạo, một khỉ mẹ bằng dây và một khỉ mẹ bằng vải bông. Harlow nhận thấy những con khỉ con nấp vào khỉ mẹ bằng vải bông và gần như không tiếp xúc với khỉ mẹ bằng dây. Chúng làm việc này thậm chí khi chỉ có khi khỉ mẹ bằng dây cho chúng bú sữa. Những con khỉ con dựa vào khỉ mẹ bằng vải bông như là một nguồn an ủi khi chúng sợ hãi và như một điểm tựa khi chúng khám phá những điều mới mẻ. Khi một tác nhân gây kinh hãi, chẳng hạn một con gấu đồ chơi đang đánh trống, được đưa ra, những con khỉ con sẽ chạy về phía khỉ mẹ bằng vải bông. Khi những tác nhân mới lạ, hấp dẫn được đưa ra, những con khỉ con sẽ dần dần mạo hiểm tới khám phá rồi lại trở về với khỉ mẹ bằng vải bông trước khi tiếp tục khám phá. Với những nghiên cứu xa hơn, Harlow cũng cùng các đồng nghiệp của ông đã nhận thấy việc hình thành mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với khỉ mẹ thay thế không đủ cho những con khỉ có được sự phát triển xã hội khỏe mạnh. Ban đầu, những người làm thí nghiệm nghĩ rằng những con khỉ con với khỉ mẹ bằng vải bông đã phát triển bình thường. Nhưng một bức tranh hoàn toàn khác xuất hiện khi những con khỉ cái con được chăm sóc theo cách này tới thời kỳ lạc mẹ. Những con khỉ bị tước đi cơ hội nhận được sự chăm sóc của con khỉ có trách nhiệm khi còn nhỏ đã gặp rắc rối trong việc hình thành những mối quan hệ đồng loại và giới tính bình thường khi đến tuổi trưởng thành. Nhà nghiên cứu động vật linh trưởng Stephen Sumi 1999, Sampuk và các cộng sự 1995 đã chỉ ra việc đưa những con khỉ con rất dễ bị tổn thương về mặt tình cảm cho những khi mẹ thay thế chăm sóc thì gần như cuộc sống của chúng sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Sumi nhận thấy những con khỉ con có được sự chăm sóc của khỉ mẹ là những con có được tình yêu thương và sự ân cần, sẽ chuyển từ chỗ là những thành viên phụ của đàn thành những con dũng cảm. Những con khỉ đực con sẽ là những con đầu tiên rời khỏi đàn khi đến tuổi trưởng thành để thể hiện tính cách của mình trong một đàn mới. Việc nhận được nhiều sự nuôi dưỡng sẽ giúp cho chúng học hỏi được những kỹ năng và thông tin cần thiết cho việc huy động sự ủng hộ từ những con khỉ khác và cho việc duy trì địa vị cao trong bầy. Thiếu tình thương. Thật đáng thương, xã hội loài người đôi khi tạo ra những hoàn cảnh trong đó trẻ không có được sự thoải mái tiếp xúc. Rất nhiều các nghiên cứu chỉ ra việc thiếu các mối quan hệ gần gũi, thân thương từ thời thơ ấu sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất, thậm chí đến cả sự sống còn của trẻ. Năm 1915, một bác sĩ ở bệnh viện John Hopkins đưa ra bản báo cáo nói rằng mặc dù có sự chăm sóc đầy đủ về thể chất, 90% số trẻ được đưa vào trại trẻ mồ côi Baltimore đã chết ngay trong năm đầu tiên. Những nghiên cứu về trẻ em ở bệnh viện trong suốt 30 năm tiếp theo đã phát hiện mặc dù được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, nhưng trẻ thường gặp phải những chứng bệnh về hô hấp, sốt không rõ nguyên nhân, không thể tăng cân và có những dấu hiệu chung về sự ảnh hưởng tâm lý. Bobby, 1969. Sherrod và các cộng sự, 1978. Một nghiên cứu khác về trẻ trong những gia đình nuôi trẻ bị bỏ rơi ở Mỹ và Canada cho thấy bằng chứng về sự rối loạn thể chất và tinh thần nghiêm trọng cũng như tỷ lệ tử vong rất cao dù có sự chăm sóc về thức ăn và y tế tốt. Speed và Wolf, 1946. Môi trường tiêu cực cũng ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội của trẻ. Trong một nghiên cứu trên 10 trẻ mới biết đi bị ngược đãi từ 1 đến 3 tuổi, các nhà nghiên cứu đã phát hiện những đứa trẻ này không phản ứng một cách thích đáng khi một đứa trẻ khác cùng trang lứa tỏ ra khó chịu. Khi một đứa trẻ buồn và khóc, những đứa trẻ mới biết đi bình thường khác sẽ tỏ ra quan tâm, cảm thông hoặc tỏ ra buồn. Ngược lại, những đứa trẻ bị ngược đãi gần như phản ứng với nỗi sợ hãi, tức giận hoặc dùng bạo lực tấn công. Men và Schrock, 1985. Một nghiên cứu khác đã xem xét mối quan hệ giữa sự lạm dụng thể chất và tình dục ở thời thơ ấu và tuổi thanh niên cùng những biểu hiện về sự lành mạnh tinh thần sau này. Trong một ví dụ tiêu biểu gồm 375 người mới trưởng thành, gần 11% nói rằng họ đã chịu sự lạm dụng vài lần. Trong nhóm đó, khoảng 80% có những biểu hiện của một hay vài dạng bất bình thường về thần kinh. Silverman và các cộng sự, 1996. Những ví dụ về sự ngược đãi trẻ cung cấp cho các nhà tâm lý học một chương trình khảo sát rất quan trọng. Liệu những đứa trẻ có cảm thấy hạnh phúc khi chúng được chuyển tới nơi nuôi dưỡng từ những gia đình ngược đãi chúng? Câu trả lời rất phức tạp bởi vì ngay cả những đứa trẻ bị ngược đãi cũng thường hình thành sự gắn bó với người chăm sóc chúng. Trẻ có thể vẫn trung thành với gia đình tự nhiên của chúng và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng được phép quay trở lại. Đây là một lý do khiến các nhà nghiên cứu rất quan tâm tới việc đưa ra những chương trình can thiệp để tái đoàn tụ gia đình. Jean P. và các cộng sự, 1995, Litter, 2002. Trong phần này, bạn đã thấy tác động của những kinh nghiệm thời thơ ấu tới sự phát triển xã hội của trẻ sau này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển trọng tâm sang các giai đoạn tiếp theo trong cuộc sống, bắt đầu với thời thanh niên. Sự phát triển xã hội ở thời thanh niên. Ở phần trước của chương này, chúng ta đã định nghĩa tuổi thanh niên bằng những thay đổi về thể chất và nhận thức. Trong phần này, những thay đổi đó sẽ có tác dụng như là nền tảng cho những kinh nghiệm xã hội. Do mỗi người đạt tới một mức độ nhất định của sự trưởng thành về thể chất và tinh thần, những thách thức cá nhân và xã hội mới xuất hiện. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu kinh nghiệm chung của tuổi thanh niên rồi chuyển sang sự thay đổi trong đời sống xã hội của từng cá nhân.